cũng liền không có có tồn tại cần thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Bất thình lình đối phương xa quát lạnh một tiếng. Lạc Hà, anh nợ em một câu yêu thương. Bất thình lình nhất đạo độn quang. Chính là lao nhanh bay tới. Chính là viễn cổ long quy. Lúc đầu Sở Phong Miên không có dự định muốn miễn cưỡng. Chính là không có để viễn cổ long quy đi theo tiến đến. Chỉ là vì nhân phòng ngừa vạn nhất. Để viễn cổ long quy chờ ở bên ngoài đợi. Xem ra hôm nay là nói chuyện với nhau không thuận lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia cũng chỉ có cứng rắn đoạt. Hôm nay vô luận như thế nào, Sở Phong Miên cũng phải mang đi Hàn Thanh trưởng lão. Miễn đi tất cả nỗi lo về sau. Lại một tôn thánh giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Viễn cổ long quy bất thình lình xuất hiện. Hiển nhiên cũng là ở Hàn Ngưng thánh giả ngoài ý liệu. Lão gia hỏa, đã ngươi hôm nay không biết điều. Cái kia ta coi như muốn đại khai sát giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên mở miệng. Ánh mắt bên trong lộ vẻ sát cơ. Lại không mang Hàn Thanh trưởng lão phóng xuất. Sở mỗ chính là liền muốn giết hết tất cả Hàn Tuyết các đệ tử. Để ngươi Hàn Tuyết các. Cứ thế biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.